Chim sẻ hóa phượng hoàng. Chương 42, thất đoạn quả. Góc truyện audio.com. Nhìn vào mảnh vải nhỏ chê y tay thì cậu nghĩ có nên tìm An sư huynh xin lại dược thảo đó hay thôi. Suy nghĩ một hồi thì cậu quyết định trồng hai cây dược thảo này trước rồi sau này mới trồng loại khác. Tiểu Thiên chia mảnh vườn của mình thành hai phần, mỗi bên phân biệt trồng hai loại thảo dược mà cậu lấy từ An sư huynh. Rồi Tiểu Thiên tiến hành làm theo hướng dẫn trong mỗi túi rồi bắt đầu gieo trồng hai loại dược thảo này. Thôn Nhật Thảo thì với cậu thì còn dễ. Chỉ có thất đoạn thảo là hơi rắc rối vì phải canh đúng thời gian để còn tỉa lá cho nó nữa. Thất đoạn thảo này thì mỗi giai đoạn phát triển cực kỳ nhanh. Cây lớn lên và sinh ra lá rồi lá lại già và héo đi. Nó xảy ra chỉ đúng 1 giờ đồng hồ là xong vòng tuần hoàn này. Cây này cao đúng 1 mét, có 5 tầng lá. Cậu phải canh đúng thời điểm lá của cây đã mọc lớn lên. Vừa đạt đến thời điểm thì cậu phải tiến hành cắt toàn bộ lá đã trưởng thành trên. Mỗi cây có khoảng 150 lá. Những chiếc lá này nó không trưởng thành cùng một lúc mà là trưởng thành một cách giống như ngẫu nhiên vậy. Lúc này Tiểu Thiên mới rõ vì sao loại dược thảo này lại có giá rất cao và tờ hướng dẫn chỉ có ghi chép ở giai đoạn đầu. Nó không hề ghi chép về giai đoạn thứ hai. Chắc cũng vì người trồng thấy nó khó quá nên mới nghỉ trồng nó nữa. Tiểu Thiên nhớ lại chỗ của An sư huynh cũng không có trồng loại dược thảo này. Hình như mình vừa chọn phải một loại dược thảo chết tiệt rồi. Thôn Nhật Thảo thì nó chủ yếu chỉ có vào ban đêm là cần phải che chắn nó lại. Còn thất đoạn thảo này thì Tiểu Thiên đã phải tỏa thần thức của mình ra để quan sát xem từng chiếc lá một. Nhìn xem có chiếc lá nào đã trưởng thành rồi thì cậu sẽ dùng chiếc kéo trong tay mình ngay lập tức cắt nó đi. Cũng không vất vả lắm nếu như mình chỉ trồng một cây. Nếu mình không cắt bỏ chiếc lá đã trưởng thành đấy thì nó sẽ bắt đầu già đi và khô héo một cách nhanh chóng. Thời gian của hai giai đoạn này chỉ đúng 3 nhịp thở là bắt đầu chuyển biến. Đến lúc đó thì dù có cắt đi thì cũng đã muộn vì nguồn sinh lực của chiếc lá đó đã chuyển đến những chiếc lá khác khiến cho quá trình trưởng thành của nó nhanh hơn. Lúc đó một thành phần đặc biệt của chiếc lá đó sẽ truyền thẳng xuống rễ khiến cho những chiếc rễ đó héo rũ đi và chết dần dẫn đến cây cũng chết theo. Mình phải cẩn thận mới được. Không biết giai đoạn 2 sẽ như thế nào nữa. Với thực lực của Tiểu Thiên thì việc canh chừng và cắt những chiếc lá này không hề khó nên ở giai đoạn thứ nhất này cậu đã hoàn thành. Giờ chỉ cần chờ 3 ngày sau để đến giai đoạn thứ 2 thôi. Còn về phần thôn Nhật Thảo cũng đã dần lớn lên rồi. Sau 3 ngày thì cũng đã đến giai đoạn thứ 2 và cậu cũng đã hiểu rõ vì sao người ta lại từ bỏ việc trồng loại dược thảo này. Tốc độ tăng trưởng của nó vậy mà tăng gấp 10 lần sao? Nếu ở giai đoạn 1 chỉ mất 1 giờ thì tại giai đoạn 2 chỉ mất có 6 phút là đã xong quá trình rồi. Cũng may là Tiểu Thiên cũng đã nghĩ ra rất nhiều diễn giải cho giai đoạn 2 và cái này cũng nằm trong những diễn giải của Tiểu Thiên. Nhưng cậu lại không ngờ nó lại tăng lên tận 10 lần như vậy. Chẳng lẽ lần 3 lại tăng 10 lần nữa? Lần 4, lần 5, tận 7 lần thì, thứ cây quỷ gì đây? Lúc này Tiểu Thiên không chú ý nhiều đến thôn Nhật Thảo nữa. Vì loại cây này nó chủ yếu là thời gian chứ không phụ thuộc nhiều vào chăm sóc. Nên cậu dồn tâm huyết vào thất đoạn thảo kia, loại dược thảo quỷ quái kia. Chuẩn bị đến giai đoạn 3 rồi. Lần trước chỉ mất 6 phút, lần này chắc chỉ nửa phút là xong. Giai đoạn chuyển biến trưởng thành sang già sẽ mất không? 3 giây, Tiểu Thiên tản thần thức ra quan sát 30 cây thất đoạn thảo cao 1 mét kia. Đột nhiên mầm lá bắt đầu xuất hiện một cách nhanh chóng. Tiểu Thiên đứng bật dậy và chuẩn bị sẵn sàng. Thần thức Tiểu Thiên bùng phát lên hướng về những chiếc lá đang dần trưởng thành. Giai đoạn này vậy mà lại khác với giai đoạn 1. Tất cả lá đều trưởng thành cùng một lúc nên mặc dù thời gian chuyển biến có nhanh hơn ở giai đoạn đầu thì đối với Tiểu Thiên cũng không quá khó khăn. Trong chớp mắt, vô số hư ảnh tiểu thiên đã cắt gọn sạch sẽ từng cây thất đoạn thảo và không để sót lại một chiếc lá nào cả. Những chiếc lá đó đều được cậu thu vào túi trữ vật để sau này nếu cần thì cậu sẽ đem nó ra. Chờ thêm 3 ngày nữa, 50 gốc thôn nhật thảo kia cũng đã lớn rồi. Cứ như vậy giai đoạn 3, giai đoạn 4 và 5 trôi qua. Cứ mỗi giai đoạn như vậy thì tốc độ tăng trưởng cũng như giai đoạn chuyển biến của nó lại tăng lên gấp 10 lần giai đoạn trước. Việc này làm cho Tiểu Thiên phải đẩy nhanh tốc độ của mình lên rất nhiều lần. Nếu đổi lại người khác, một chút cơ khác thì e là chỉ có thể đạt ở giai đoạn 1 hoặc 2 là nhiều nhất. Hiện tại đã hoàn thành xong 5 giai đoạn rồi. Chỉ còn lại 2 giai đoạn nữa mà thôi. Cũng đã đến lúc xem thôn nhật thảo rồi. Tiểu Thiên quay sang nhìn mảnh vườn nhỏ bên cạnh thì thấy từng cái cây nhỏ. Chê y mỗi cây đều có một quả màu vàng nhạt thì cậu liền vui mừng. Ha, ha, ha, chấm, kết quả rồi, kết quả rồi. Vậy là mình thành công rồi. Chỉ cần chờ nó chín nữa là thu hoạch được rồi. Bây giờ chỉ còn cái cây quỷ này nữa thôi. Vẫn còn 2 giai đoạn nữa. 3 ngày sau, Tiểu Thiên đã bắt đầu tản thần thức của mình và tập trung quan sát toàn bộ những cây thất đoạn thảo này. Ngay lập tức Tiểu Thiên kinh hãi vì giai đoạn này không giống mấy giai đoạn trước. Lần này nó đã tăng mạnh lên tốc độ gấp 100 lần giai đoạn 5 rồi. Lần này mặc dù Tiểu Thiên không chuẩn bị trước nhưng với tu vi của cậu thì vẫn ứng phó được với loại tốc độ tăng trưởng này, dù khó khăn nhưng cũng là vượt qua được. Làm xong thì Tiểu Thiên lôi ra một ít đan dược đã mua được bằng linh thạch trong khoảng thời gian gần đây để hồi phục lại. Tốc độ tăng trưởng của nó vậy mà lại tăng mạnh đến như vậy. Xíu nữa là mình trở tay không kịp rồi. Phải hết sức chú ý lần thứ 7 này mới được. Trong khoảng thời gian này Tiểu Thiên cũng đã tìm hiểu và biết được một vài chuyện liên quan đến 2 loại dược thảo mình đang trồng này. Cậu biết được thôn nhật thảo mặc dù giá không cao nhưng vẫn có thể có được giá cao nếu biết chờ thời. Còn về thất đoạn thảo thì cậu biết được nó có giá cực kỳ cao. Quả của nó có thể được đi bán đấu giá với cái giá mà ai cũng khao khát cả. Nên có rất nhiều người trồng nó nhưng cũng chỉ có thể đạt đến giai đoạn 5 là đều từ bỏ cả. Còn những người có được nó thì lại vô cùng trân trọng. Chỉ muốn dùng nó để luyện chế ra những loại đan dược chân quý mà thôi. Nên việc mua một quả thất đoạn thì vô cùng khó. Đó là chưa nói đến giá của nó đấy. Tiểu Thiên nhớ lại giá trị của những cây này của mình thì đôi mắt cậu sáng hẳn lên. Vẻ mệt mỏi khi nãy cũng đã biến mất. Lúc này cậu đang cố gắng hồi phục sức lực và tập trung tinh thần để chuẩn bị cho giai đoạn cuối cùng này. Mình đã hiểu được vì sao giá nó lại cao đến như vậy. Với thực lực của mình vậy mà còn vất vả như vậy. Người muốn trồng nó e là phải đạt vấn đạo thì mới có cơ hội. Không biết lần này sẽ là 10 hay là 100, hay là cả vạn lần đây. Đây là bước quyết định phải tập trung mới được. Tiểu Thiên lúc này ngồi chờ đợi giai đoạn cuối cùng này. Lúc này Tiểu Thiên ngồi nhớ về Thanh Nguyệt. Ta và nàng gặp nhau trong mộng và gặp nhau tại ngoài đời thực. Nhưng ở bên cạnh không được bao lâu thì lại cách nhau. Nàng hiện giờ có ổn cô. Thời gian đến giai đoạn thứ 7 cũng đã sắp xuất hiện. Tiểu Thiên đứng dậy và tản mạnh thần thức ra. Tập trung. Một sự tập trung đến kinh người. Tiểu Thiên vận chuyển toàn bộ tu vi của bản thân lên. Lần này vậy mà còn hơn lần trước cả ngàn lần. Nhưng vì Tiểu Thiên đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi, nhưng mà với dạng tốc độ như thế này thì nó dường như đã vượt quá sức của Tiểu Thiên hiện. Tại rồi, Tiểu Thiên dùng hết khả năng. Ngũ hành lực lượng trong cơ thể bắt đầu vận chuyển. Cửu Long chân thân của cậu cũng đã hiện ra phía sau. Trong khoảng khắc giai đoạn cuối cùng này cũng đã xong. Tiểu Thiên không còn đứng ở vị trí cũ nữa mà đang đứng ở một gốc cây thất đoạn. Chê y tay cậu vẫn đang cầm một chiếc lá. Chiếc lá này đã đứt lìa khỏi cây. Cậu quỳ một chân xuống. Khóe miệng chảy xuống một dòng máu tươi. Đôi mắt cậu cũng đang chảy xuống dòng máu. Cơ thể thì xuất hiện những vết thương như vừa bị chém vậy. Cuối cùng cũng xong. Tiểu Thiên trực tiếp gục xuống mặt đất và rơi vào hôn mê. Lúc này khu vườn của cậu phát ra một ánh sáng màu đỏ như máu. Ánh sáng này chỉ phát ra chừng một hơi thở thì biến mất rồi để lộ ra những quả màu đỏ rực. To cỡ nắm tay chê y mỗi cây thất đoạn. Cách chương.